Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, 1116 chương. Sát Thánh Mẫu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Kim Bích Huy Hoàng, Phú Quý Vô Song nho nhỏ nụ hoa trong phòng, một nam một nữ, lấy thập phần ái muội phương thức, trên dưới điệp hợp ở bên nhau, chính là... Này trong đó không có bất luận cái gì một chút hạnh phúc hương vị. Đầu tiên là ở vào bên trên thạch đầu tử. Đầy trời tuyệt vọng hét lên đã lâu. Thẳng đến cuối cùng, rồi lại biến thành thân ở phía dưới điệp tiên thành mẫu. Tuyệt vọng gào giống, tinh tế xem đi xuống. Điệp tiên thành mẫu thân thể. Thế nhưng xuất hiện, hòa tan, trạng thái. Không tồi, chính là thật đánh thật hòa tan. Từ dưới thể nào đó đặc thù địa phương bắt đầu, một chút biến mất, căn bản vô pháp ngăn cản đáng sợ, ở không ngừng lan tràn. Không cần, không cần, ta không cần lực lượng của ngươi. Thạch đầu tử, ngươi buông tha ta sai rồi. Điệp tiên thánh mẫu, điên cuồng gầm rú, nhưng là lúc này thạch đầu tử, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn hai mắt gần mấp máy, phảng phất lâm vào ngủ say giữa, vững như trên đài áp đỉnh giống nhau, bất động mảy may. Muốn nói việc này, vì cái gì xuất hiện lớn như vậy tương phản, hết thảy, còn muốn từ thạch đầu tử trong cơ thể dị thường biến hóa nói lên. Hắn đan điền, đồng thời xuất hiện hai loại đồ vật, một cái là có được cửu trọng độ cao. Huyền màu vàng thần bí bảo tháp, tản ra đến từ chính viễn cổ hồng hoàng hơi thở, vừa thấy liền không phải một cái đơn giản đồ vật. Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất, nhất quan trọng vẫn là huyền hoàng bảo tháp một vòng, kia trong suốt hơn nữa thoạt nhìn hư vô lỗ chống lực lượng. Cái này lực lượng, thập phần đặc thù, làm người vừa thấy. Liền biết tuyệt phi bình thường tiên đạo lực lượng có thể bằng được. Điệp tiên thánh mẫu, cũng là bởi vì này động thủ, toàn lực hấp thu này một cổ lực lượng, nhưng là làm người không thể tưởng được chính là, cổ lực lượng này, thật là đáng sợ. Điệp tiên thánh mẫu cái này nho nhỏ địa tiên cảnh giới yêu tiên. Căn bản vô pháp đem này luyện hóa, dung hợp đến tự thân đi. Ngược lại, này lực lượng tiến vào thân thể của nàng về sau, đã xảy ra, biến mất, cường đại năng lực, điệp tiên thành mẫu lực lượng, đều ở trong nháy mắt, trực tiếp bị hư vô, hủy diệt, không dư thừa tiếp theo điểm một giọt dấu vết. Cái này cũng chưa tính xong, thân thể của nàng, cũng là ở ngay lúc này, tiến vào đặc thù, hòa tan, trạng thái bên trong. Sau đó không lâu nàng tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Điệp tiên thành mẫu lại như thế nào không nghĩ đào tẩu hoặc là thoát ly đối phương, biến mất. Năng lực, đáng tiếc chính là, có một câu, gọi là, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ở chỗ này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là một chút hư vô lực lượng, hoàn toàn nắm giữ điệp tiên thành mẫu trong cơ thể quyền chủ động. Làm nàng muốn làm bất luận cái gì sự đều làm không được. Chơ mắt, ở vô cùng hoảng sợ bên trong, nàng chỉ còn lại có một cái đầu. Lúc này thạch đầu tử đã mê mang mở hai mắt, đập vào mắt nhìn lại, điệp tiên thánh mẫu đầu, thành khô khốc lão thái thái bộ dáng, nhưng là hoảng sợ ánh mắt, như cũ, thạch đầu tử, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lưu ta một tia lực lượng nhưng hảo, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi buông tha ta đi. Điệp tiên thánh mẫu, kéo dài hơi tàn nói ra cuối cùng xin tha lời nói tới. Chỉ tiếc, thạch đầu tử nhẫn tâm, cũng là đã sinh thành. Hai mắt vô tình nhìn điệp tiên thánh mẫu. Hắn lắc đầu nói, thực xin lỗi, đừng nói ta căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là đã biết, ngươi sẽ không chút do dự muốn ngươi tánh mạng, ngươi cái này tàn nhẫn nữ yêu, cư nhiên ăn ta lần đầu tiên, đáng chết, Thạch đầu tử phẫn nộ một tiếng kêu to. Khí hải trong đan điền huyền hoàng bảo tháp thậm chí hư vô chi lực đều ở trong nháy mắt bạo phát một chút. Khoảnh khắc, hư vô lực lượng nháy mắt tràn ngập đối phương cuối cùng. Hưu, một tiếng cực kỳ rất nhỏ thanh âm truyền ra tới. Cường như điệp tiên thành mẫu như vậy một cái luyện thần cảnh giới đại yêu quái. Liền tại đây vô cùng hoảng sợ bên trong, triệt triệt để chết oan chết uổng. Sự tình, không chỉ có này mà thôi. Loại này hư vô, hòa tan, biến mất. Quả thực là không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Điệp tiên thành mẫu linh hồn, đều cùng này toàn bộ trống không? Nếu có người có thể đủ nhìn đến tạo hóa chi luân, liền sẽ phát hiện, điệp tiên thành mẫu là hôi phi yên diệt. Chuyển thế trọng sinh khả năng tính đều không có. Nguyên lai ta trong cơ thể lại là như vậy thần bí. Loại này lực lượng quá cường. Còn có cái này bảo tháp, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thạch đầu tử tâm tình là kích động lại tò mò. Hắn rất muốn làm rõ ràng này hai dạng khác biệt đồ vật rốt cuộc là cái gì. Còn có chính mình rốt cuộc có phải hay không như điệp tiên thành mẫu lời nói, chính là mỗ vị đại lão chuyển thế trọng sinh đâu. Hắn ý chí tiếp tục hướng đan điền phóng thích, hy vọng có thể câu thông bảo tháp, hoặc là hư vô lực lượng. Nhưng là, hắn lại bi ai phát hiện, này hai loại lực lượng, căn bản sẽ không để ý tới hắn, coi như hắn hiện tại ý chí là không khí giống nhau. Ở diệt trừ điệp tiên thành mẫu về sau, toàn bộ về tới thân thể hắn chung, không bao giờ nhúc nhích, cư nhiên không nghe lời. Này, ta rốt cuộc như thế nào mới có thể khai phá ta trong cơ thể hết thảy? Thạch đầu tử buồn bực nói, hắn cũng phát hiện chính mình đáng sợ chỗ. Nếu là có thể đúng là vận dụng, kia chính mình tuyệt đối cùng tiểu hài nhi sơn thần nói giống nhau. Có được khiếp sợ thiên địa năng lực, trước thiên tiên chi đạo, khẳng định một chút vấn đề đều không có. Cho ta động a. Thạch đầu tử lại lần nữa yên lặng ý chí của mình, hy vọng có thể làm được hữu hiệu đánh thức. Bất đắc dĩ chính là, chính mình tựa hồ liền nội coi đều phải rời khỏi. Hết thảy, đều phải làm chính mình trở về bình phàm. Trở thành nguyên lai thạch đầu tử, liền ở ngay lúc này, thạch đầu tử nội tâm muốn đau khổ, cầu xin, thiên địa thời điểm. Đan điền huyền hoàng bảo tháp, chủ động chuyển động một chút, một đạo huyền minh lực lượng, từ bên trong bay vùn vụt ra tới, xuyên thấu qua hư không, trực tiếp tiến vào điệp tiên thành mẫu cách đó không xa một viên lớn nhất dạ minh châu trong vòng. Phanh. Một tiếng rất nhỏ bạo vang, nét làm kia viên lớn nhất dạ minh châu, lăng không bạo liệt mở ra. Thạch đầu tử kinh ngạc bên trong, dạ minh châu bạo liệt chỗ, thay thế xuất hiện là một giọt lăng không huyền phù kim sắc máu, tản mát ra nồng hậu viễn cổ hơi thở, vừa thấy liền không phải người bình thường đồ vật, để cho thạch đầu tử trong lòng rung chuyển, vẫn là này máu phía trên. Cư nhiên cùng với làm chính mình thập phần khát vọng cảm giác. Nó, phảng phất ở kêu gọi chính mình. Ăn luôn ta, như thế phi phàm chi vật. Cùng ta trong cơ thể hai dạng khác biệt đồ vật. Giống nhau thần bí, giống nhau chân quý. Nếu kêu ta thạch đầu tử, mỹ lệ lại không ăn ngươi. Cảm giác chính mình nội tình bất đồng thạch đầu tử. Lá gan cũng rất lớn, vứt bỏ trước kia rất là nhát gan cảm xúc, đứng dậy xuống giường, một tay một nạp, kia một giọt kim sắc máu, nháy mắt tiến vào hắn trong tay, sau đó miệng một trương, đem này một ngụm nuốt vào, lần này khẩu, chính là đến không được, kim sắc máu, phảng phất về nhà giống nhau, trực tiếp hòa tan ở thạch đầu tử trong thân thể, sau đó, càng là chia làm một hư một thật lưỡng đạo quang lưu. Trên dưới mà đi, thật giả, chính là lực lượng vật chất hóa. một cổ não rơi vào rồi huyền hoàng bảo tháp trong vòng. Hư giả, cư nhiên là khổng lồ vô cùng ý thức lưu, nhốt đánh vào thạch đầu tử trong óc bên trong. Ngay sau đó, thiên địa biến sắc, tùy theo mà đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.